Dương Gian Phán Quan tập 30. Mặt sàn hạ xuống khoảng 10 mét, liền là một gian phòng rộng cỡ 20 mét vuông. Ngay ở hướng đối diện có một thông đạo gắn đầy đăng quang sáng trưng. Thấp thoáng, dọc theo thông đạo có vài cánh cửa, khỏi cần đoán cũng biết mở ra là những gian phòng. Nhưng sư phụ từ khi nào thì làm ra những tầng hầm này? Cao Cường thật khó mà tin nổi. Liền nói ra, sư phụ, dưới này trông không giống như là mới được xây dựng. Nhàn Vân lão nhân mặt đầy tiếu dung liếc nhìn thông đạo. Khoảng sân và dãy lầu các bên trên cùng với tầng ngầm dưới này thực chất là không gian bên trong một kiện pháp bảo. Thời thượng cổ đại, loại hình pháp bảo này rất là thịnh hành, nhưng bây giờ là hàng hiếm đấy. Thông thường chỉ được dùng để làm bảo khố cất giấu tài nguyên thôi. Khi xưa, sau khi thành công tiếp nhận truyền thừa, Thái Thượng trưởng lão liền giao cho ta bảo quản. Một phần cũng vì để ta thuận tiện ra vào học tập và rèn luyện. Người vốn cần học một loại chức nghiệp, trước sau gì cũng phải ngây ngốc một thời gian dài ở dưới đây thôi. Bảo sao khi trước di chuyển, Nhàn Phân Các có mấy ngày mà đã lầu các sân vườn đâu ra đấy. Pháp bảo cũng quá là thần kỳ đi, đi đâu mang theo liền không phải lo ngủ bờ ngủ bụi. Hơn nữa, lúc này Cao Cường hiểu ra tại sao khi bước vào phòng sách lại thấy sai sai rồi. Bởi diện tích trong phòng rộng hơn nhiều so với phán đoán khi đứng nhìn từ bên ngoài. Nhàn Vân lão nhân nói dứt lời liền dẫn trước đi vào thông đạo. Cao Cường thấy vậy liền mau chóng theo sát phía sau, vừa đi vừa tiếp tục quan sát dọc theo thông đạo hai bên. Đáng tiếc, ngoài vài cánh cửa đá khắc họa chi chít linh văn đồ án thì không thấy thêm gì nữa hết. Có tất cả 4 cánh cửa đá đại diện cho 4 gian phòng, đều chia dọc theo hai bên nối đi thông đạo. Mặc dù thông đạo chỉ dài khoảng 20 mét, nhưng với yếu tố thần kỳ của không gian pháp bảo thì sau cánh cửa đá chưa chắc đã là gian phòng diện tích nhỏ hẹp. Đi hết thông đạo, liền là một gian phòng cũng rộng cỡ 20 mét vuông. Tại phía cuối phòng cũng có một cánh cửa đá với chi chít linh văn tổ án. Khác biệt là bên trên có gắn một khối cầu màu trắng sữa. Từ linh văn đồ án kết nối thì chắc hẳn đây là cơ quan để mở cửa. Nhàn Vân lão nhân chỉ tay vào khối cầu đối với hắn và nói. Cửa ải thứ nhất chính là nó. Đem thần thức thẩm thấu vào là có thể mở được cửa. Bước này, sư phụ tin tưởng người dễ dàng vượt qua. Còn cửa ải thứ hai là gì thì sư phụ sẽ không tiết lộ. Tự người hèn xui đi. Lại còn có tiết tấu hèn xui. Cao Cường thật không biết nói gì cho phải. Liền mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới trước cánh cửa. Thần thức lan tràn hướng khối cầu phóng tới. Gặp quỷ rồi. Khối cầu này thế quái nào như miếng bông gòn. Coi thần thức của hắn là nước hay sao mà ba mẹ nó hút lấy hút để. Giây lát, Cao Cường liền hoa mắt chóng mặt, không biết đồng tây làm bác ở đâu. Đáng sợ là chẳng thể mở miệng kêu dù chỉ là một câu. Tập trung tinh thần, giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đúng lúc này, giọng nói của sư phụ truyền tới bên tai hắn. Nghe vậy, Cao Cường hiểu bây giờ không phải là lúc để mà nghĩ ngợi linh tinh. Có điều cứ gắng gượng chịu đựng, chứ hẳn đã là ổn. Bởi vậy hắn liền nhẩm niệm độ tâm kinh. Bỗng dưng, khối cầu trên cửa đá phát sáng rực rỡ, càng lúc càng thêm chói lọi. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, Nhàn Vân lão nhân mặt mũi, ngay tức thì hiện đầy dấu chấm hỏi. Theo điển tịch ghi chép, thì chỉ cần chịu đựng từ 3 phút tới 5 phút là cửa sẽ tự động mở ra. Làm xưa, Nhàn Vân lão nhân chịu đựng 5 phút là xong, thế là cửa đã mở ra rồi. Làm gì có phát sáng gì đâu cơ chứ. Mang theo hiếu kỳ, Nhàn Vân lão nhân cẩn thận lại gần quan sát. Phải dùng mắt thường, chứ tỏa ra thần thức là phá hỏng nghi thức vượt ải của Cao Cường luôn đấy. Chứng kiến khuôn mặt Cao Cường lúc nhăn nhó, lúc thì khổ sở, lúc thì buông lỏng nhẹ nhõm, Nhàn Vân lão nhân ngay lập tức hiểu ra vấn đề là tiểu tử này đang nghịch ngợm cái trò gì rồi. Với kinh nghiệm tu hành của bản thân, Nhàn Vân lão nhân tin tưởng tình huống này là không có gì xấu. Thậm chí nếu có thể càng dây dưa kéo dài thì lại càng tốt hơn nữa. Tuy không rõ liệu Cao Cường có thu được bao nhiêu lợi ích, nhưng của hắn, linh hồn lực sẽ có tiến triển là không hề nhỏ. Chí ít là phương diện tinh thần ý niệm sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhàn Vân lão nhân lùi về vị trí cũ, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ trôi qua, rồi 3 giờ cũng đến. Khối cầu theo thời gian trôi qua cũng càng lúc càng phát sáng dữ dội. Từ ban đầu màu trắng dần chuyển sang màu vàng. Đến hiện tại đã thuần một màu hoàng kim lấp lánh. Cạch! 5 giờ trôi qua, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên. Cao Cường thần thức cũng không còn bị khối cầu ma quỷ kia hút nữa. Tinh thần hết sức là mệt mỏi, hắn ngã nhào xuống sàn, nhìn về hướng sư phụ mà hồn hển tố cổ. Mà hồn hển tố khổ. Sư phụ! Ngài! Lỗi đơn giản! Ta mệt chết rồi! Nhàn Vân lão nhân lại gần ngồi xổm xuống, đơn giản giải thích cho hắn nghe một lần, thuận tiện trấn an để hắn được yên tâm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cho Cao Cường uống thuốc. Không khó để hiểu ý của sư phụ nói, nhưng bà mẹ nó quá là hành hạ người. Cao Cường tự tin khẳng định khối cầu kia mà hút thêm một lúc nữa, chắc chắn hắn liền ngất xỉu cho mà xem. Giảng giải phân tích xong, Nhàn Vân lão nhân liền vỗ vai hắn. Thôi được rồi, phục hồi điểm khí lực rồi thì tiến vào cái ải thứ hai đi thôi. Mặt mũi khổ sợ, Cao Cường gắng gượng ngồi dậy, tọa thiền nhẩm niệm độ tâm kinh. Hắn là khía cạnh tinh thần mệt mỏi quá độ, chứ không liên quan gì tới khí lực đâu đấy. Sau nửa giờ, Cao Cường vươn mình đứng dậy, tất nhiên còn chưa hồi phục được tâm trạng trong trạng thái tốt nhất. Nhưng ít nhiều cảm giác mê muội đã không còn. Nhàn Vân lão nhân lần này đi tới vỗ vai đối hắn và trấn an. Cửa ải tiếp theo là sẽ không phát sinh tình huống tương tự như vừa rồi đâu. Cứ nghênh ngang mà tiến vào, sư phụ bên ngoài lại chờ nghe tin tốt lành từ người đấy. Ngài không phải từng nói cửa ải thứ nhất dễ như ăn kẹo đó sao? Thế nào ta bị hành hạ gần chết vậy? Cao Cường trong lòng thấy phiền muộn là vô cùng. Có điều hắn cũng hiểu là do bản thân vận dụng độ tâm kinh mới phát sinh tình huống vừa rồi. Không thể trách oan cho sư phụ lão nhân gia được đâu đấy. Sư phụ nói nghênh ngang, vậy thì cứ nghênh ngang đi. Cao Cường mặt mũi hững hờ, lạnh nhạt, hai tay thì chắp sau đít, chậm rãi hướng cánh cửa bước tới. Rầm! Cánh cửa lặng lẽ khép lại, Nhàn Vân lão nhân vẻ mặt ngay tức thì thấp thỏm lo âu. Cũng không phải sư phụ lão nhân gia lo nghĩ hắn gặp phải nguy hiểm, mà bởi vì sợ hắn cũng không nhận được truyền thừa, nên trong lòng mới gấp gáp. Thực ra có một số việc cho đến giờ này Nhàn Vân lão nhân vẫn còn che giấu. Trong đó lời cộm nhất phải kể tới diện mạo thực sự của truyền thừa là gì. Nhàn Vân lão nhân không nói ra cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Cao Cường được truyền thừa liền sẽ rõ, mà không nhận được thì biết cũng chẳng để làm gì. Việc thứ hai là Nhàn Vân lão nhân đã không còn nhiều thời gian, chỉ khoảng 7-15 nữa là tèo thôi. Kiến thức nhiều một chút liền không khó mà nhìn ra. Nói thẳng ra thì tu sĩ bề ngoài luôn trẻ trung đấy, cùng lắm diện mạo chỉ tương đương với trung liên là cùng. Thế nhưng sáng vẻ lão liên chỉ một lý do duy nhất là tuổi thọ đi tới hồi kết thúc. Từ hơn 200 năm trước, lão nhân gia đã ý thức được vấn đề này, là kẻ khác hẳn sẽ đoạt xá trùng tu. Nhưng Nhàn Vân lão nhân lại không muốn làm như vậy. Trách nhiệm tìm kiếm người kế thừa đặt lên vai, lão nhân gia xin nhờ lão hữu bói cho một quẻ. Sau đó liền chạy tới đại lục để tìm kiếm người hữu duyên. Ngoặt một lỗi, đợi hơn 200 năm, thanh niên tuấn tài thấy nhiều, nhưng toàn là những kẻ không học cách, có thể nói là sớm bị loại chỉ ngay từ vòng gửi xe. Rốt cục, sau hơn 200 năm cũng gặp được Cao Cường, là đạt đủ điều kiện vượt qua cửa ải thứ nhất. Nhàn Vân lão nhân đương nhiên là hy vọng nhiều lắm. Nhưng nếu như Cao Cường cũng thất bại, vậy thì Nhàn Vân lão nhân chỉ còn nước đem truyền thừa ném tới một hoàng đạo nào đó tại ngoài hải vực, để cho người hữu duyên ngang qua lượm cái lậu đi luôn. Lão nhân già không hứng thú tiếp tục công việc này nữa. Tóm lại, còn mấy năm ngắn ngủi, Nhàn Vân lão nhân ý định là muốn tranh thủ trước khi làm xuống, liền toàn lực bồi dưỡng chỉ dạy cho Cao Cường. Truyền thụ bằng hết những ngón sở trường, sau này hắn đem đi quậy phá tung hải vực. Nhất là Cao Cường đập bẹp truyền nhân của đám lão bằng hữu thì lại càng ngon hơn. Nói chung là chỉ mới nghĩ tới thôi. Nhàn Vân lão nhân liền thấy vui vẻ muốn chết rồi. Cạch, đang mải mê suy nghĩ, Nhàn Vân lão nhân liền thấy cửa đá mở ra. Tiếp đó là Cao Cường chạy sòng sọc ra ngoài, trên tay cầm chiếc búa xì xét, loang lộ, bất mãn nói. Sư phụ, truyền thừa gì đâu à? Ta vào làm gì thấy truyền thừa gì? Thấy có mỗi chiếc búa này vứt bỏ chỏng chơ trên bàn. Làm sao ta thấy mình như bị chửi thế này? Nhận được một cái búa. Nhàn Vân lão nhân bỗng dưng ngửa mặt cười phàng. Với tầng thứ của lão nhân già mà không kiềm chế, thở thôi cũng sập cả tòa thành. Huống chi lúc này lại còn cười thảo phanh. Chỉ khổ cho Cao Cường, hắn liền phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Nhàn Vân lão nhân giật mình, ngay tức thì ngậm miệng chạy tới. Kiểm tra, thấy Cao Cường chỉ choáng váng mà bất tỉnh chứ không có việc gì. Liền thở vào, lau mồ hôi trên trán. Không thể coi thường chiếc búa trông gì xét bẩn thỉu lại được đâu. Nó mới thực sự là truyền thừa mà bao đời các chủ Hỏa Vân Các vẫn luôn toàn lực tìm kiếm người thừa kế đấy. Mặc dù điển tịch ghi chép rất là mơ hồ, nhưng chiếc búa này nghe đồn từ trên kia rơi xuống. Nhìn trông nhỏ xíu vậy thôi, chứ thực ra lặng không có đối thủ, nhất là không tầm thường đâu đấy. Khi xưa, Nhàn Vân lão nhân không lập lời thệ sẽ toàn lực tìm kiếm chủ nhân cho nó, thì khỏi mơ tới chuyện nhấc nổi món pháp bảo không gian lên. Cái này gọi là nhục cứ như là chó. Giờ thì tốt rồi. À không, phải nói là phi thường tốt. Thực sự, Nhàn Vân lão nhân không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả hạnh phúc của mình lúc này. Nhẹ nhõm, vui mừng, hãnh diện, có cả đắc ý. Có lên nhảy múa, ăn mừng đột phá một phen không ý nhỉ. Mà thôi, Nhàn Vân lão nhân từ chữ vật giới lấy ra mấy bình dược thủy. Cẩn thận rót cho Cao Cường uống từng chút một. Trong đầu thuận tiện nghĩ tới việc chạy một chuyến săn bắt vài chỉ yêu thú mang về bồi dưỡng tầm bổ cho đệ tử yêu quý của mình mới được. Sau 5 phút được cho uống dược thủy, Cao Cường rốt cuộc cũng tỉnh lại. Có điều hắn khó trách khỏi kịch liệt ho khan một tràng thì mới giảm bớt được cảm giác đau nhức nơi lồng ngực. Liếc thấy ngồi xổm bên cạnh là Nhàn Vân lão nhân mặt mũi lúng túng, Cao Cường thều thào nói. Sư phụ, ta tổn thương sâu sắc, lão nhân gia ngài nhất định phải đền bù mới được. Phóc, đưa tay búng một cái vào giữa trán của hắn, Nhàn Vân lão nhân trừng mắt khẽ quát. Hết chữ vật giới, lại tới phi kiếm đều cho ngươi rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Không muốn ăn đòn thì ngồi dậy mau, đừng vọng tưởng có thể ăn vạ trước mặt ta. Cao Cường bất đắc dĩ ngồi dậy, thấy tay vương phiếu mới chỉ tới chiếc búa, không khỏi nhấc tay lần ló lên, yêu xìu đối Nhàn Vân lão nhân tố khổ. Sư phụ, ngài chưa đùa ta đủ khổ chưa? Ta mò khắp phòng, lao thích truyền thừa gì? Lão nhân gia ngài buồn chán quá, lên dùng nó để mắng chửi đệ tử hay sao? Cao Cường đã được chiếc búa nhìn chúng, Nhàn Vân lão nhân không có lý do gì che giấu thêm. Bởi vậy, liền cười sang sảng, tỉ mỉ giảng giải một lần cho hắn nghe. Truyền thừa, chức nghiệp đúng là có, nhưng như người đã từng thắc mắc, sư phụ bất cứ lúc nào cũng có thể truyền thụ cho người. Để người tiến vào gian phòng cũng không phải sư phụ dỗi hơi bày trò, bởi chiếc búa này thực sự là món đồ vô cùng quý giá. Nhưng truyền thừa quá lâu đời, cho nên ghi chép về nó hầu như là không có. Chỉ biết rằng đã trải qua rất nhiều đời các chủ vẫn luôn tìm kiếm của nó chủ nhân. Và khi đem đó nhấc khỏi chiếc bàn trong phòng, người liền chính là chủ nhân chiếc búa quái đàn này. Theo ta suy đoán thì chiếc búa này hẳn đang trong trạng thái phong ấn. Hình dáng thực sự trông thế nào thì tiểu tử người phá phong ấn thì mới biết được. Thử quán thâu chân khí hoặc là thẩm thấu thần thức, không thì tiến hành tích huyết nhận trụ, thử đi xem nào. Nhìn chiếc búa, nhìn sư phụ, lại nhìn khối cầu, Cao Cường e dè hỏi. Lỡ nó lại hút hút ta thì làm sao, sư phụ? Hay là để ta nghỉ cái vài ngày rồi hồi phục cái đã? Lắc lắc ngón tay trỏ, Nhàn Vân lão nhân không đồng quan điểm nói. Tình huống kia là do ngươi lên mới phát sinh, lần này làm sao mà giống được? Vẫn y nguyên e ngại, song Cao Cường vẫn là thử nghiệm quán thâu chân khí. Đáng tiếc, không có lửa sư phản ứng. Chiếc búa trồng vẫn dì xét, đồng nát như cũ. Tích huyết xem nào. Nhàn Vân lão nhân không khỏi trừng mắt thúc giục. Không còn cách nào khác, Cao Cường đành nhẹ nhàng đem chiếc búa đặt xuống sàn, sau đó cắn phá đầu ngón tay, rồi nhỏ lên phần cán chuôi búa một giọt máu. Phụt, phụt. Giọt máu vừa rơi lên cán, liền bị hấp thù mất. Chỉ trong nháy mắt, chiếc búa bộc phát ra ánh sáng hoàng kim lấp lánh, nhìn trông khá là đẹp mắt. Phèo! Đang yên đang lành, chiếc búa đột nhiên bay lên. Trong cái nháy mắt, nó đã nằm trong tay của Cao Cường rồi. Chỉ là hắn rất nhanh thì phát hiện ra điểm không đúng. Vừa ra sức vùng tay, vừa la lên quảng quác. Sư phụ cứu ta, thứ quỷ quái này đang hút ta. À! Sư phụ, cứu ta. Ta thấy cơ thể bắt đầu lạnh lạnh. Sư phụ, ngài nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Sư phụ, ngài muốn tóc bạc tiễn tóc xanh à? Chuyển gì ánh mắt từ chiếc búa sang Cao Cường, mặt tái nhợt. Nhàn Vân lão nhân từ chữ vật giới lấy ra một thứ gì đó màu đỏ. Cứ thế nhét vào miệng hắn và nói. Nhai rồi lốt xuống đi. Mùi tanh tưởi xộc thẳng từ vòng họng lên tới khoang mũi. Buồn nôn kinh khủng, song Cao Cường vẫn phải cố mà nhai luốt. Sư phụ sẽ là không cho hắn ăn bậy bạ đâu. Hiệu quả đúng là nhanh vô cùng, giây lát thôi, cơ thể hắn ấm áp dần hẳn lên. Có điều, cái búa quỷ quái kia hút chưa đủ, chẳng mấy chốc hắn liền lại lành lạnh. Chỉ là chưa đợi hắn hô to gọi nhỏ, sư phụ đã lấy ra thứ đồ đỏ đỏ kia rồi nhét vào miệng hắn. Nhai luốt ấm người lên, sau đó cái búa liền hút trò lạnh thấu. Cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại, có bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu thì Cao Cường chẳng còn khí lực để mà đếm nữa. Cạch! Chiếc búa nhả tay hắn ra mà lăn xuống mặt sàn. Cao Cường cũng tức thì cảm nhận được máu ngừng bị hút. Trong lòng không ngừng kêu gào sao số khổ thế này. Lần nào nhận truyền thừa cũng bị hành cho tơi tả, nhục không thể chịu nổi. Nhàn Vân lão nhân tiếp tục từ chữ vật giới lấy ra một món đồ rồi nhét vào miệng hắn. Thứ này mềm mềm và mùi hương rất là thơm. Vừa vào miệng, ngay lập tức tan thành dòng nước ấm. Cao Cường đem nuốt xuống bụng, mấy giây sau liền thấy khí lực phục hồi nhanh như ăn cắp. Ngắn ngủi vài phút, hắn đã có thể ngồi bật dậy. Tất nhiên phải nhân cơ hội ăn vạ một phen. Sư phụ, có đồ tốt mà ngài không cho ta dùng sớm, tâm linh ta tổn thương là vô cùng sâu sắc đây. Tâm linh, nói sao đi? Phất phất tay, Nhàn Vân lão nhân ánh mắt tập trung dưới sàn. Tiểu Cường à, với thứ này thì ngươi có muốn từ chối truyền thừa của Hỏa Vân Các cũng là không được. Nghe vậy, Cao Cường tính tò mò bốc cháy hừng hực, liền quay đầu nhìn tới chiếc búa quỷ quái kia. Tạo hình của chiếc búa có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn. Khi trước xám bạc dì xét bẩn thỉu, hiện giờ toàn thân là một màu đen bóng, hoàng kim linh văn đồ án chạy ngang dọc. Điểm đặc biệt là chiếc búa có tạo hình giống y như đúc với búa mà đám quan tòa hay sử dụng để gõ gõ. Chẳng hiểu sao quan sát chiếc búa này, Cao Cường có cảm giác rất không được thoải mái. Càng nhìn càng bí bách bực bội, chỉ giây lát mi tâm hắn nhíu lại thật chặt. Nhàn Vân lão nhân phát hiện điểm không đúng, quay sang cau mày hỏi. Điều từ ngươi làm sao mà nhăn nhó thế kia? Trầm tư chốc lát, Cao Cường liền áy náy đối Nhàn Vân lão nói ra. sư phụ, đệ tử muốn nói vài câu về nó, có điều đệ tử e ngại sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này đồng nghĩa đệ tử chỉ có thể từ bỏ nó. Trầm mặc nhìn hắn thật lâu, Nhàn Vân lão nhân mới nhếch mép cười, vỗ vai hắn và nói: "Thôi được rồi, cùng lắm là đem nó vứt lại chỗ cũ. Đệ tử của ta không việc gì phải vì một món đồ mà chịu ủy khuất." Trong lòng cảm động rưng rưng, Cao Cường lặng lề gật đầu đáp lại sư phụ. Sau đó mới lần nữa quay sang nhìn chiếc búa, thái độ biến chuyển hết sức là lạnh lùng. "Không hiểu sao, ta có cảm giác người đang cố ảnh hưởng tâm trí của ta. Thật lực cười, một thứ đồ vật muốn điều khiển suy nghĩ của ta. Thẳng thắn tuyên bố để người biết rằng trên đời này không có thứ gì có thể điều khiển được ta. Cho dù có là vận mệnh, có là lão tặc thiên, có là bất cứ thứ khủng bố gì đi nữa, dám để đầu ta, có ngày ta sẽ dẫm đạp chúng dưới chân mình cho mà xem." Cao Cường cũng không biết rằng khi hắn nói ra những lời này, sau lưng hắn hư ảnh người áo chùm đen tự động hiện lên. Chỉ là lớp áo chùm đen màu chóng tiêu tán đi, lộ ra nhân ảnh có khuôn mặt giống y hệt Cao Cường hắn. Có điều nhân ảnh này còn hơi mơ hồ, điểm nổi bật và thấy rõ nhất cũng chỉ có mái tóc dài màu tím sẫm. Cao Cường sẽ phải tu luyện thêm một thời gian nữa thì nhân ảnh này mới ngưng tụ càng thêm sắc nét và chân thực. Theo cảm nhận của Nhàn Vân lão nhân thì nhân ảnh này bộc phát ra khí thế bá đạo hơn so với trước. Đó không chỉ đơn giản là gấp vài lần, và với tốc độ tăng trưởng thế này thì rất nhanh Cao Cường sẽ đột phá tới tầng thứ 3 của thế. Nhàn Vân lão nhân trong đầu mường tượng ra hình ảnh Cao Cường đem đám truyền nhân của lão hữu Lôi ra giữa chợ mà vùi dập, càng nghĩ càng thấy vui mừng. Cao Cường hiện tại có đem búa đi bán đồng lát cũng chẳng sao. Trong khi Nhàn Vân lão nhân đang ảo tưởng sức mạnh, Cao Cường ánh mắt lạnh lẽo tán đi, thay vào đó là cái nhìn hờ hững vô cảm. Hắn đối chiếc búa lạnh nhạt nói: "Người có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn quy thuận, và hai là trở về thành kẻ thù của ta." Trong ba hơi thở không đưa ra câu trả lời, ta mặc định xem ngươi là kẻ thù. Đúc kết từ hàng đống tiểu thuyết trên mạng mới nhả ra được một câu, Cao Cường cảm thấy mình lúc này hẳn là phi thường khí phách đi. Giống như quân phương chiêu mộ tướng tài vậy đó, tuy vị tướng chỉ là một cây búa nhưng đã làm đại sự thì không câu lệ tiểu tiết. Nghe đệ tử tuyên bố sinh giòn, Nhàn Vân lão nhân hai tay lặng lẽ tích tụ chân nguyên. Đương nhiên là bảo hộ cho hắn an toàn. Lỡ truy búa truy, nổi điên lên, lện cho Cao Cường một cái, toi luôn thì phiền. Nói chung, cẩn tắc vô ai lấy, lão nhân gia liền cảnh giác cao độ. Cạch, cạch, cạch. Chừa tới hơi thở thứ ba, chiếc búa vốn làm im lìm, liền nhảy tưng tưng, để rồi sau đó ló một lần nữa bộc phát ra thứ hoàng kim ánh sáng lấp lánh chói lóa cả hai mắt. Sau vài giây ngắn ngủi, thứ ánh sáng chói lóa này tiêu tán đi, và thay vì nằm dưới đất thì chiếc búa phiêu du lơ lửng tại khoảng cách 1 mét ngay đằng trước mặt hắn. Chiếc búa quái quỷ này nó lại biến hình, kích cỡ to lớn hơn trước nhiều. Cái cán thì dài cỡ 1,5 mét, đường kính của nó thì bằng cổ tay. Thân búa hình trụ bát giác, dài khoảng 90 cm, đường kính tương đương trái bóng rổ, tổng thể một màu đen kịt, nổi bật lên những đường nét linh văn đồ án màu hoàng kim, tỏa ra khí tức phi thường là cuồng bạo. Cao Cường cảm thấy phí phách của mình yếu đi một điểm, nhỏ giọng nói với sư phụ: "Sư phụ, nó là muốn đánh một trận sao? Phải thắng nó mới chịu quy thuận à?" Lắc đầu mỉm cười, Nhàn Vân lão nhân đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của hắn và nói: "Một vài trường hợp binh khí loại hình pháp bảo, khí linh muốn tiến hành thử thách rồi mới ra quyết định có tự nguyện nhận chủ hay không. Phải biết rằng tự nguyện nhận chủ là tốt hơn dùng các phương pháp tế luyện nhiều, cho nên tiểu tử ngươi phải hết sức là cố gắng lên." Nhàn Vân lão nhân nói dứt lời liền phất tay đẩy hắn tiến lên. Cao Cường còn muốn hỏi thêm vài câu mà không được, bất đắc dĩ hắn đành đứng dậy xoắn tay áo, sáng vẻ du côn nhìn chiếc búa gằn giọng: "Tốt thôi, thử thách thì thử thách, ta liền cho ngươi cơ hội, ra kèo đi, muốn chơi thế nào?" Đáp lại hắn, chiếc búa chậm rãi bay tới, tiếp cận còn khoảng nửa mét. Nó liền hơi nghiêng thân mình. Cao Cường nhìn một hồi, liền gãi tóc gáy rồi hỏi. Ngươi là muốn ta kiêng ngươi sao? Ông... Chiếc búa khẽ rung lên một cái, âm thanh vọng ra như thể đáp, đúng. Lặng khủng khiếp, lặng không có bằng hữu, lặng không có đối thủ. Phát chiếc búa trên vai, Cao Cường ăn cả lưng, cúi gập một góc 90 độ. Đứng đó mà hai chân run run, lắc lư đánh võng. Đầu gối pha đập vào nhau cứ cồm cộp. Muốn di chuyển ư, khỏi mơ mộng làm gì. Chỉ cần cố sao cho vẫn đứng được thôi mà đã thấy khoai sọ lắm rồi đây. Tạch tạch, phút chốc, cuộn quanh cơ thể hắn, lôi quang lập lè. Rõ ràng Cao Cường không hề vận dụng đến chân khí. Mà chẳng hiểu sao, chân khí lại tự động lao ra. Quái âm ở chỗ, bởi Cao Cường không tiến hành khống chế, cho nên chân khí chẳng có mảy may hỗ trợ. Thành ra, búa thì vẫn cứ lặng, còn lôi quang chỉ là thị uy làm màu. Từ đầu đã không dùng chân khí, hiện giờ mà dùng tới, liền quê độ. Cho nên, Cao Cường vẫn cứ là cắn răng lín nhịn, quyết tâm chỉ dựa vào nhục thân để tiếp tục chống đỡ. Từng giây, từng phút trôi qua, lôi quang đem hắn cùng với chiếc búa bao phủ kín mít. Nếu nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy được một chùm lôi điện tím ngắt lập lòe mà thôi. Phía trên đỉnh đầu, nhân ảnh thế lại một lần nữa hiện ra. Tường hỗ với lôi quang lấp lóe phía dưới tạo thành cảnh tượng giống như Cao Cường đang ngồi trên đám lôi phân. Trông khá là ông kính, có chút gì đó khí thế dọa người. Điểm đáng mừng là theo thời gian trôi qua, nhân ảnh càng lúc càng sắc lét. Đoán chừng khoảng cách tới lúc ngừng tụ thành hình chân khí thực sự cũng không còn quá xa xôi. Từ tình huống này, Nhàn Vân lão nhân hiểu ra, búa truy là đang thử thách tâm trí của Cao Cường là chính. Chứ giờ nó lâng sức lặng lên thì đệ tử của lão không làm bẹp gì mới là lạ. Đưa tay vân về chòm râu bạc trắng, Nhàn Vân lão nhân thầm nghĩ, liệu có lên chuồn trước không ấy nhỉ? Chứ chốc nữa, đệ tử hỏi búa truy cấp bậc là gì mà không trả lời được thì quá là nhục nhã. Oành! Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, sàn nhà khẽ rung lắc. Nhân ảnh giây lát biến mất, lôi quang cũng dần tiêu tán. Chỉ còn lại Cao Cường làm sấp thở phì phò. Vắt vẻo trên lưng hắn là chiếc búa chùy với bản thể đã thu nhỏ hơn trở lại. Nhàn Vân lão nhân màu chóng chạy tới, hiếu kỳ thò một tay nhấc thử. Hây ra! Ẹ lên! Đã mệt đứt cả hơi thì chớ. Sư phụ không cho uống thuốc thì thôi, lại còn ngồi xổm nghịch ngợm cái gì thế không biết. Hồi được điểm khí lực, Cao Cường liền bất mãn lào bào. Sư phụ, ngài có phải ghét bỏ đứa đệ tử này không? Sao chả thấy quan tâm gì ta hết vậy? Sau một hồi dừng hết sức bú bình mà vẫn không nhấc nổi chiếc búa lên, Nhàn Vân lão nhân ngồi bệt xuống sàn thở phì phò, thuận tiện quay sang nhìn hắn, dò hỏi một chuyện. Tiểu Cường, hiện tại chiếc búa còn lặng không? Không có. Cao Cường khẽ lắc đầu, đầy nghi hoặc hỏi lại. Không lẽ sư phụ thấy lặng sao? Ban nãy lõ bỗng nhiên thu nhỏ lại rồi, nhẹ hều. Chắc hẳn thử thách gì đó, xong rồi đi. Lảng tránh vấn đề lặng nhẹ, cho đỡ mất mặt. Nhàn Vân lão nhân nhíu mày phân tích. À thì thử thách hẳn là đã hoàn thành. Chỉ có điều là vẫn chưa tiến hành tự nguyện nhận chủ. Chẳng lẽ còn thiếu sót hay sai lầm ở đâu sao? Thật là kỳ quái. Nghe vậy, Cao Cường chống tay ngồi dậy, chiếc búa theo đó rơi rụng xuống. Nhìn nó lầy lành cạch mấy lần mới chịu nằm im trên mặt sàn, chẳng có lửa điểm cảm giác lặng lè. Cao Cường ngồi khoanh chân ngay ngắn, đưa tay nhẹ nhàng nhấc chiếc búa, tỉ mỉ quan sát một phen. Khi chống cán búa xuống sàn, liền phát hiện phần đỉnh của thân búa có cái lỗ tròn nho nhỏ, có thể nhát vừa viên bi phè. Nhàn Vân lão nhân ngồi xổm bên cạnh, nhíu mày nói. Nhìn đường nét linh văn đồ án kết lối tới, búa chùy này thiếu bộ phận là chắc chắn rồi. Cao Cường đương nhiên tán thành nhận định của sư phụ. Thậm chí hắn còn ngờ ngợ đoán ra bộ phận còn thiếu lại đang ở đây rồi. Bởi vậy, hắn vỗ lên thân búa, cười cười. Sư phụ, giờ bổ khuyết xong là nó tự nguyện nhận chủ sao?

không hiếu kỳ nguyên nhân ta đem bảo vật như hắc chùy thả xuống hạ giới sao? Đảm bảo ta nói ra, ngươi nghe không hề thấy buồn ngủ đâu. Mặt hàng này một mình ngây ngốc trong đây lâu quá đây mà. Tên thì ngắn mà rõ là lắm mồm, giờ không ngoan ngoãn ngồi nghe, hắn chắc chắn là không chịu thả cho ra ngoài liền nhục. Trong lòng có điểm xoắn quậy, Cao Cường ra vẻ rộng lượng phất tay. Thôi được rồi, ngươi kể đi xem nào. Chỉ có điều nhớ nói cho ngắn gọn thôi đấy, chứ dài dòng quá thì không chỉ mình ta khó chịu đâu, mà còn rất nhiều kẻ lữa sẽ lôi khủng lên đấy.